Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả xem qua màn hình phát sóng trực tiếp đều vò đầu bứt tai. Nhìn các bình luận viên bỗng nhiên kẹt cứng rất là mơ hồ. Trong lòng oán thầm bình luận viên lần này hình như không được tốt lắm. Không lẽ ngân sách của ban tổ chức lại thiếu thốn đến vậy sao? Chuyên môn của nhân viên công tác sao lại kém cỏi như thế này? Nhưng mà trong ống kính, bình luận viên tại các khu vực thi đấu đều cảm thấy bất lực. Bọn họ thề, bọn họ thật sự không phải là thiếu chuyên môn. Chẳng qua là tuyển thủ của Hoa Quốc năm nay quá gà tặc. Bọn họ căn bản xem không hiểu. Hệ thống mà tuyển thủ sử dụng cũng không phải là bất kỳ hệ thống nào có trên thị trường. Bọn họ không hiểu nổi. Thật sự rất bất lực mà. Một đám bình luận viên chuyên nghiệp gặp phải khảo nghiệm lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp của mình. Nếu không cẩn thận có thể gặp thất bại nặng nề. Cuối cùng, vẫn là một bình luận viên phản ứng tương đối linh mẫn. Quyết định ném vấn đề khó khăn cho khán giả toàn thế giới. Hắn chuyển micro qua nói, tuyển thủ Hoa Quốc này, tường lửa mà bạn xây dựng rất mới lạ. Đây không phải là bất kỳ tường lửa nào trên thị trường. Thành thật xin lỗi, với trình độ chuyên môn của tôi không thể thuyết minh được. Chúng tôi có thể quay một phần quá trình xây dựng của bạn để khán giả toàn thế giới có thể xem và đánh giá không? Bình luận viên cũng là gà tặc, nếu không thể nói được thì cứ dứt khoát giao vấn đề cho khán giả. Nghĩ khán giả cũng sẽ rất tò mò, mặc dù có hơi mạo phạm. Nhưng nếu chỉ phát sóng trực tiếp một phần quá trình xây dựng không quan trọng, cũng không liên quan đến cơ mật cốt lõi, tuyển thủ bình thường cũng sẽ không từ chối. Dù sao cuộc thi khoa học kỹ thuật này là hình thức phát sóng trực tiếp. Rất nhiều thứ được phơi bày trước công chúng, bại lộ một số dữ liệu là chuyện bình thường. Thành viên đoàn dự thi Hoa Quốc đã sớm chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này tự nhiên là mỉm cười gật đầu. Tất nhiên là được, nhận được sự cho phép. Máy quay lập tức di chuyển qua. Sau đó, tất cả mọi người trước ống kính đều ngừng thở. Những giám khảo của Liên Hợp Quốc ngồi vững trên khán đài thậm chí còn khiếp sợ đến mức bất ngờ đứng bật dậy. Miệng thốt lên, không thể nào. Đối với phản ứng của mọi người, các bình luận viên đều có thể hiểu được. Vừa rồi bọn họ kẹt cứng chính là quá mức khiếp sợ. Bởi vì, tuyển thủ đoàn dự thi Hoa Quốc đang xây dựng tường lửa bằng một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới. Mà ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới này không phải cái gì khác, mà chính là tiếng Trung. Khán giả và ban giám khảo tại hiện trường xôn xao. Trong phòng phát sóng trực tiếp, các bình luận cũng bay tán loạn. Dẫn đầu là phòng phát sóng trực tiếp của Hoa Quốc. Tôi đệt, đây có phải là tiếng Trung không? Tôi không hoa mắt chứ. Tuyển thủ dự thi Hoa Quốc đang dùng tiếng Trung để lập trình. Tôi chắc chắn là đang mơ. Nếu không tại sao những gì tôi mơ lại trở thành hiện thực? Điều này có nghĩa là, sau này học máy tính, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về điểm thi tiếng Anh nữa phải không? Ngưỡng cửa ngành máy tính đã hạ thấp rồi sao? Điều này làm thế nào vậy? Ha ha ha, điều này chắc chắn là thật. Cho dù là mơ tôi cũng tin điều này chắc chắn là thật. Cảm ơn Tổ quốc ba ba. Các phòng phát sóng trực tiếp ở các nước khác đều khiếp sợ. Còn phòng phát sóng trực tiếp của Hoa Quốc thì tràn ngập không thể tin nổi và vui mừng. Ai cũng biết tại sao nghiên cứu khoa học và trình độ máy tính của nước ngoài lại tiên tiến hơn. Tại sao lại phát triển mạnh mẽ hơn? Một trong những lý do quan trọng nhất là ngôn ngữ lập trình. Không nói đến những điều phức tạp, chỉ cần nói một điều, người nước ngoài học máy tính là có thể trực tiếp đi vào nội dung chính. Còn các quốc gia không sử dụng tiếng Anh thì sao? Để học sâu về máy tính, trước tiên phải vượt qua rào cản ngôn ngữ. Mặc dù tiếng Anh được coi là một trong những ngôn ngữ dễ học và dễ hiểu nhất trên thế giới, nhưng để học giỏi và học chuyên sâu vẫn là một thách thức. Bạn nghĩ rằng thi đậu cấp 6 hoặc cấp 8 tiếng Anh là dễ sao? Không biết mỗi năm có bao nhiêu học sinh bị rụng tóc vì lo lắng. Trước hết, rào cản ngôn ngữ đã loại bỏ vô số người có hứng thú với lập trình máy tính. Thêm vào đó, sự phát triển của máy tính ở nước ngoài đã bắt đầu từ rất sớm. Một bước chậm, cả đời lỡ bước, dẫn đến việc nhiều khoa học kỹ thuật tiên tiến ở nước ngoài. Thực sự không có gì ngạc nhiên, nhưng bây giờ, điều mà đoàn dự thi Hoa Quốc Trình Làng đã phá vỡ ưu thế bẩm sinh của người nước ngoài. Nếu nghĩ xa hơn, nếu trong tương lai trình độ khoa học công nghệ của Hoa Quốc vượt qua nước ngoài, thì lúc đó, quốc gia nắm quyền kiểm soát máy tính thế giới sẽ là Hoa Quốc. Ai cũng biết tương lai là thời đại của Internet, nắm quyền kiểm soát máy tính thế giới có nghĩa là gì? Ngay cả người bình thường cũng có thể hiểu. Hiện tại, có lẽ đa số cư dân mạng của Hoa Quốc chỉ nhận ra sau này học máy tính sẽ không phải lo lắng về ngôn ngữ nữa. Nhưng những người có tầm nhìn cao hơn đã suy nghĩ đến ảnh hưởng sâu xa nhất. Trên bàn giám khảo, gương mặt của các giám khảo nước ngoài đều không dễ chịu. Đặc biệt là những quốc gia có kỹ thuật nghiên cứu khoa học tiên tiến. Bọn họ nhìn về phía giám khảo Hoa Quốc ngồi ở cuối bàn với cảm giác muốn xé nát đối phương. Ngô tiên sinh, có vẻ như Hoa Quốc của các ông lần này sẽ nổi bật rồi. Giọng nói của các giám khảo nghe có vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi. Quả thật, lần này sẽ nổi bật rồi. Ngay cả ngôn ngữ lập trình mới cũng đã sáng tạo ra. Có thể tưởng tượng được Hoa Quốc đã chuẩn bị kỹ càng đến mức nào. Bọn họ đã biết trước lần này Hoa Quốc có thể sẽ mang ra nhiều thứ tốt. Nhưng thực sự không ngờ lại có thể đến mức này. Mới chỉ bắt đầu cuộc thi. Có thể tưởng tượng được Hoa Quốc sẽ tiếp tục đưa ra những thứ gây kinh ngạc như thế nào. Tất cả đều là sai lầm. Bọn họ đã tính toán sai lầm. Đối mặt với thái độ nghiến răng nghiến lợi của mọi người. Vị giám khảo của Hoa Quốc ngồi im lặng bên cạnh cuối cùng cũng nở nụ cười. Khác hẳn với phong cách trước đây là hòa thuận với mọi người. Giọng điệu của ông tràn đầy tự tin và tự hào. Nhường bước, nhường bước, những năm qua nước tôi quả thật đã xuất hiện vài nhân tài tốt. Những năm qua, nước tôi đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi. Nếu không ngẩng cao đầu vào lúc này thì còn đợi đến khi nào? Tại sao một số quốc gia lại kiêu ngạo và tự mãn như vậy? Tất nhiên là vì bọn họ có đủ thực lực để làm điều đó. Đây là một thực tế rất khó thay đổi. Nghe thấy ý tứ còn chưa đã thèm của Ngô tiên sinh. Ngoại trừ các giám khảo có quan hệ tốt với Hoa Quốc, sắc mặt của những người còn lại đều trở nên khó coi hơn. Mặc kệ những sóng ngầm trên bàn giám khảo, phòng phát sóng trực tiếp thì lại vô cùng náo nhiệt. Sau cú sốc ban đầu, mọi người đặt câu hỏi liệu ngôn ngữ lập trình mới này có thực sự khả dụng hay không? Và liệu nó có thể kết nối với ngôn ngữ lập trình cũ hay không? Dù sao sau khi xây dựng tường lửa xong, tất cả tuyển thủ sẽ phải tấn công lẫn nhau. Hai ngôn ngữ lập trình khác nhau làm sao có thể truy cập vào cùng một mạng? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng mà vấn đề này chắc chắn là dư thừa. Tự nhiên dám sử dụng ngôn ngữ lập trình mới. Tất cả những vấn đề mà mọi người lo lắng, viện nghiên cứu chắc chắn đã xem xét đến. Lúc trước khi phiên dịch tư liệu trong bàn tay vàng, Phương Tử Dương đã lấy được linh cảm từ đó. Nếu những ngôn ngữ ngoài hành tinh đó có thể dịch sang ngôn ngữ lập trình hiện tại, thì liệu cậu có thể trực tiếp tạo ra một ngôn ngữ lập trình mới không? Dù sao thì dịch sang tiếng Anh cũng là dịch sang tiếng Trung cũng là dịch, mà ngôn ngữ ngoài hành tinh trong tư liệu bàn tay vàng cũng đặc biệt giống tiếng Trung. Theo thông tin được tiết lộ trong tư liệu, trong thời đại tương lai tinh tế, rào cản ngôn ngữ giữa các chủng tộc đã được giải quyết. Con người không cần phải mất công học ngôn ngữ của các chủng tộc khác. Rào cản ngôn ngữ đã được giải quyết bằng công nghệ cao. Kỹ thuật Internet cũng vậy, tuy rằng tuyển thủ dự thi Hoa Quốc hiện tại đang sử dụng tiếng Trung để xây dựng. nhưng khi kết nối mạng, nó sẽ tự động chuyển thành tiếng Anh thông dụng, xâm nhập tường lửa của tuyển thủ khác. Nhưng mà, khi các tuyển thủ khác xâm nhập lại, bọn họ sẽ không thể truy cập vì ngôn ngữ khác nhau. Như vậy, tất nhiên sẽ đứng ở thế bất khả chiến bại. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Phương Tử Dương muốn tự mình lắp ráp máy tính cho đội. Bởi vì toàn bộ máy tính của bọn họ đều là đặc chế. 30 phút trôi qua rất nhanh. Tất cả tuyển thủ dự thi đã hoàn thành xây dựng tường lửa. Sau một thời gian nghỉ ngắn, công kích xâm lấn chính thức bắt đầu. Mặc dù mọi người vừa rồi rất khiếp sợ tuyển thủ Hoa Quốc sử dụng tiếng Trung để lập trình, nhưng sau khi khiếp sợ lại sinh ra nghi ngờ đối với hiệu quả của nó. Dù sao thì nếu một ngôn ngữ lập trình mới có thể được tạo ra dễ dàng như vậy, thì cũng không đến mức phải chờ đến bây giờ. Cho dù ngôn ngữ lập trình mới có hoàn thiện đến đâu thì sao? Điều đó không có nghĩa là kết quả cuối cùng sẽ tốt đẹp. Bởi vì quá khó tin, rất nhiều người đều cho rằng tuyển thủ Hoa Quốc đang cố tình làm màu. Lũ hề, cứ đợi đấy, sắp bị loại ra khỏi cuộc thi rồi. Trên sân thi đấu, không ít tuyển thủ khịt mũi coi thường, ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím. Bọn họ không phải là tự phụ đến mức không coi ai ra gì. Chỉ là có một số việc quá khó tin, khiến tiềm thức con người chọn cách phớt lờ và coi thường. Và vì thế, bọn họ thường bỏ qua những điều quan trọng. Nếu tuyển thủ Hoa Quốc đã dám làm như vậy trong một cuộc thi như thế này, sao có thể là một quyết định bốc đồng? Nếu không có hơn 90, chắc chắn, đừng nói đến chính phủ, ngay cả Phương Tử Dương cũng sẽ không dám mạo hiểm như thế. Không có gì bất ngờ. 10 phút sau khi công kích xâm lấn bắt đầu, một số tuyển thủ trên sân thi đấu của các khu vực sinh ra một loại cảm xúc khủng bố toát ra từ tận đáy lòng. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, các lệnh công kích bọn họ đưa ra không chỉ gặp phải, mà dường như còn có một số dữ liệu ẩn đi theo con đường bọn họ mở ra để xâm nhập vào máy tính của bọn họ. Đến mức bọn họ dường như đã mất quyền kiểm soát máy tính của mình. Tất nhiên, cũng có một số tuyển thủ cảm thấy rất mơ hồ. Bọn họ đột nhiên cảm thấy công kích của mình dường như dễ dàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tường lửa của O Quốc sao lại yếu như vậy? Không thể nào, chẳng lẽ kỹ thuật của tôi đã được khai sáng chỉ sau một đêm? Rõ ràng tôi đã chuẩn bị tinh thần bị loại sau 3 phút. Tại sao bây giờ đã hơn 10 phút mà tôi vẫn còn ở sân thi đấu? Đây thực sự là tường lửa của tuyển thủ L Quốc sao? Hắn thực sự đang nhường tôi? Hay là đang giả vờ yếu để dụ tôi vào trong rồi mới xử lý tôi? Mẹ kiếp, thật là quá nham hiểm. Nếu muốn đánh thì đánh luôn đi. Còn biến tôi thành trò đùa. Quá đáng thật. Những tuyển thủ này hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nguyên một đám người nào cũng mơ màng ảo tưởng chẳng lẽ tối qua mình đã đả thông hết các kinh mạch, nên hôm nay mới có thể phát huy hết sức mạnh. Đột nhiên cảm thấy hôm nay ông đây chính là Long Ngạo Thiên trong tiểu thuyết. Bọn họ cho rằng đối thủ cố ý giả vờ yếu để dụ dỗ bọn họ vào bẫy. Ngón tay đánh bàn phím càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Thầm mắng kẻ địch quá mức giả dối. Mãi đến nửa giờ sau, đám tuyển thủ mơ hồ này mới phát hiện có gì đó không đúng. Nhưng lúc này trận đấu đã đến hồi kết thúc. Abbas hoảng hốt nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói thanh thoát như ma quỷ. Tuyển thủ P Quốc bị loại, tuyển thủ U Quốc ló cao, tuyển thủ V Kép Quốc ra về thôi, tuyển thủ R Quốc bye bye. Cùng với giọng nói này, Abbas nhìn thấy những điểm sáng đại diện cho các tuyển thủ trên màn hình lần lượt biến mất. Bảng xếp hạng liên tục thay đổi. Sau đó, bảng xếp hạng của hắn đỏ rực như lửa. Hốt hoảng leo lên vị trí thứ hai. Khi đồng hồ điện tử dừng lại, loa phát thanh thông báo kết quả cuộc thi ở các khu vực. Abbas cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Hắn mê mang lại bối rối quay đầu. người em trai đến từ Hoa Quốc đứng bên cạnh, cười áy náy nói với hắn. Abbas, ngại quá, bọn tôi phải giành chức vô địch, chỉ có thể để anh đứng thứ hai thôi nhé. Abbas cảm thấy mình chắc chắn vẫn chưa tỉnh ngủ. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có một số tuyển thủ từ các quốc gia không đạt được thứ hạng như dự kiến là đứng bật dậy. Mặt mày hoang mang và không thể tin nổi, cảm xúc kích động đến mức có chút mất kiểm soát. Không, không thể nào, bọn họ đang gian lận. Bọn họ sử dụng một ngôn ngữ lập trình mới, hoàn toàn không tương thích với dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi thậm chí không thể tiếp cận được tường lửa của bọn họ. Làm sao có thể công kích được? Cái này không công bằng, cách trương.